Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, Diệp Chân cười nhạo. Chương 655, Diệp Chân cười nhạo Quy Linh bài danh thi đấu căn cứ từ quy tắc phương diện tận lực cam. Đoan công bằng điều kiện tiên quyết, cho nên vòng thứ hai rút thăm trình tự là từ vòng thứ nhất bị rút người đi đầu rút thăm. Nếu như vòng thứ hai bên trong, vòng thứ nhất bị rút người còn chưa bắt đầu rút thăm liền lại bị những người khác rút chúng. Như vậy hắn rút thăm trình tự đem hoãn lại đến vòng thứ ba. Hơn nữa là ưu tiên rút thăm. Cứ như vậy, vòng thứ hai vị thứ nhất rút thăm người liền biến thành Thanh Vân Bảo Vân Sách. Đây là một cái khiến cho mọi người đều kiêng kỵ đối thủ. Đương nhiên, đối với những cái kia có chí tại Quy Linh bài danh lúc trước ba tên võ giả, là không thể thiếu cùng Vân Sách liều mạng một trận chiến. Bất quá, nếu có lựa chọn, càng nhiều người càng hy vọng đem đánh với Vân Sách một trận cơ hội đẩy lên ngày cuối cùng trận. Chiến cuối cùng, kém nhất, cũng là mỗi ngày trận chiến cuối cùng. Dạng kia, liền có thể buông tay liều mạng. Sau đó có thể thu hoạch được càng nhiều khôi phục thời gian. Nhưng nói đi thì nói lại, thời gian trì hoãn, cơ hội đối với tại mọi người mà nói đều là nhất trí. Không thể nói là Vân Sách vận khí tốt, chỉ có thể nói là bị rút đến võ giả vận khí tương đối phế. Hoặc là nói là Trường Sinh Giáo võ giả vận khí tương đối củ chuối. Vòng thứ hai lại là một cái mở cửa đen. Vân Sách rút đến chính là Trường Sinh Giáo số 6 Mãn Hòa An. Bên trên một vòng vừa mới thua với Nhật Nguyệt Thần Giáo Tả Hùng Mãn Hòa An. Cùng tu vi không sai biệt lắm Tả Hùng chiến đấu đều thua. Chớ nói chi là cùng tu vi cao cường trong tay càng nắm giữ kinh khủng trung phẩm linh khí Vân Sách. Thậm chí còn không có đánh, Mãn Hòa An liền chủ động nhận thua. Đây là nhất định. Cũng là Trường Sinh Giáo sách lược, mặc dù Mãn Hòa An này lại thua liền hai trận, nhưng là về sau còn sẽ có thắng cơ hội, cho nên đến bảo tồn thực lực. Trận thứ hai là số 13 võ giả Triệu Tu Minh rút thăm khiêu chiến người khác. Mặc dù cùng là Trường Sinh Giáo bên trong người, nhưng là Triệu Tu Minh vận khí so với Mãn Hòa An tới nói tốt cũng không phải là một điểm nửa điểm. Trực tiếp rút từ đến từ Thanh Vân Bảo số 5 Vân Hâm. Mà Vân Hâm bên trên một vòng bị Vạn Tinh Lâu Diêm Dịch Quân trọng thương, hàn độc nhập phủ, thẳng đến lúc này vẫn không có tỉnh lại. Một ngày bên trong sợ là không có khả năng lại tham gia chiến đấu. Coi như miễn cưỡng tham gia chiến đấu, cái kia thành quả chiến đấu cũng không cần nghĩ. Triệu Tu Minh không chiến mà thắng, để Trường Sinh Giáo giáo chủ Âm Trường Sinh u ám trên mặt cuối cùng nở một nụ cười. Nhất là Luân Không Vân Hâm dạng này nắm giữ hạ phẩm linh khí cường giả. Trận thứ ba là bên trên một vòng bại vào Diệp Chân thủ hạ Hình Phi rút thăm. Vận khí của hắn giống nhau tức quá khứ lưng. Lần này rút đến lại là cùng là Vạn Tinh Lâu số 10 Diêm Dịch Quân. Không hề nghi ngờ, tự nhiên là Hình Phi chủ động nhận thua. Diêm Dịch Quân nhẹ nhõm chiến thắng. Vòng thứ hai chiến đấu nhìn đến đây, Diệp Chân đã có chút mất hứng. Lần này luận võ giải thi đấu tiến hành được nơi này, đã hoàn toàn biến vị, biến thành ngũ đại thế lực năm vị trưởng môn ở giữa đấu trí đấu mưu. Mà giống Diệp Chân những này tham chiến võ giả, đã biến thành năm vị trưởng môn trong tay quân cờ. Tiến lên rút lui công sát phòng thủ, đã không phải do chính mình. Duy nhất hấp dẫn Diệp Chân liền là lần này Quy Linh đại hội phần thưởng. Khỏi cần phải nói, liền cái kia Trường Sinh Thánh Thủy liền vô cùng mê người. Diệp Chân hiện tại vô cùng kỳ vọng Trường Sinh Giáo võ giả một thua thua nữa. Bởi vì như vậy, Diệp Chân mới có cơ hội đạt được Trường Sinh Thánh Thủy. Đương nhiên, giết tiến ba vị trí đầu mới có cơ hội đạt được Trường Sinh Thánh Thủy. Diệp Chân có cơ hội giết tiến ba vị trí đầu sao? Đối với điểm này, Diệp Chân có 10 phần lòng tin, bằng không cũng có lỗi với Thận Long Châu mang cho hắn cái kia một thân bí thuật. Có lẽ là vận khí, có lẽ là thiên ý, thẳng đến vòng thứ hai cuối cùng một trận chiến đấu trước, đều không có xuất hiện các thế lực lớn cường giả đứng đầu quyết đấu. Duy nhất đáng giá vừa nói chính là Niên Tinh Hà đối chiến đến từ Thanh Vân Bảo Vân Phong. Vừa vào sân, Vân Phong liền thôi động hạ phẩm linh khí lưu quang phiến điên cuồng công kích Niên Tinh Hà. Niên Tinh Hà ứng phó có chút chật vật, thậm chí có bị thua nguy hiểm. Nhưng là, đương Niên Tinh Hà lộ ra giáo chủ Giản Thiên Hùng ban thưởng hạ phẩm linh khí liệt diễm phong quang kiếm thời điểm, chiến thế lập tức thay đổi. Mà lại, hạ phẩm linh khí liệt diễm phong quang kiếm cùng Niên Tinh Hà vô cùng phù hợp. Niên Tinh Hà cơ hồ đem liệt diễm phong quang kiếm uy lực phát huy đến cực hạn. Vẻn vẹn 6 chiêu, Thanh Vân Bảo Vân Phong liền thổ huyết bị thua, để người quan chiến rất là kinh hô một trận, cũng làm cho Vân Sách, Diêm Dịch Quân, Lệ Khắc Sở, Thương Lệnh Kỳ bọn người trong mắt dị quang chớp liên tiếp. Một tài nắm giữ hạ phẩm linh khí Vân Phong, trực tiếp bước ra Niên Tinh Hà át chủ bài. Cuộc chiến đấu này tính toán ra, đã là siêu đáng giá. Bất quá nhiều lần, ở đây ánh mắt mọi người, vô luận là ngũ đại thế lực trưởng môn nhóm, tốt hơn theo làm được ngũ đại thế lực các cao tầng, lại hoặc là các thế lực lớn tham chiến đám võ giả. Toàn bộ ánh mắt tại Diệp Chân cùng Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở trên người không ngừng tuần tra qua. Lại, vòng thứ hai một vòng rút thăm xuống tới, liền Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở cùng Diệp Chân hai người không được rút đến. Nói một cách khác, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở đem cùng Diệp Chân trình diễn một trận quyết đấu đỉnh cao. Giữa hai người này chiến đấu có thể không đặc sắc, nhưng tuyệt đối sẽ rất huyết tinh, rất khốc liệt. Điểm này, ở đây bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Vô luận là Trường Sinh giáo cùng Nhật Nguyệt thần giáo ở giữa thù truyền kiếp, hay là Lệ Khắc Sở cùng Diệp Chân ở giữa tay cụt mối thù, đều đã chú định điểm này. Chỉ là một cái đã từng là Thanh Lam võ đô tuổi trẻ võ giả bên trong đệ nhất nhân, lần này càng là bế quan 3 năm khổ tu, thực lực kinh khủng. Một cái khác Diệp Chân mặc dù tu vi chỉ có hồn hải cảnh ngũ trọng, nhưng là đã từng sáng tạo chiến tích, lại là rất nhiều chú mạch cảnh tam tứ trọng võ giả đều không thể làm được. Càng tại thí luyện bí cảnh bên trong, thành công chém xuống Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở một đầu cánh tay. Cũng bởi vậy, hai người còn chưa ra sân, tranh luận giữa hai người thắng bại thanh âm như vậy liên tục, theo ta thấy, khẳng định là Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở sẽ thắng. Người mắt mù à, không nghe thấy Bạch Cốt công tử bị Diệp Chân chém một đầu cánh tay à? Không phải nói Bạch Cốt công tử trúng Diệp Chân gian kế sao? Đầu óc cũng là thực lực một loại, nói không chừng Bạch Cốt công tử sẽ lần nữa trúng kế đâu. Khả năng sao? Một người làm sao lại bị đồng dạng tảng đá trượt chân lần thứ hai? Thế nào, có lòng tin hay không? Giáo chủ Giản Thiên Hùng xông Diệp Chân hỏi, có quan hệ Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở sau khi xuất quan tình báo quá ít, hắn cũng làm không được hữu hiệu phán đoán. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn đối Diệp Chân thực lực, luôn luôn không có một cái nào rõ ràng nắm chắc. Tại thí luyện bí cảnh bên trong, ta kém một chút liền chết tại Lệ Khắc Sở trong tay. Nhưng là hiện tại sao? Diệp Chân khóe miệng đột ngột hiển hiện một tia cười lạnh. Sau đó, nhanh chân bước lên luận võ đài. Không nên khinh thường, Phong Khinh Nguyệt thanh âm tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Diệp Chân quay người, hướng về phía Phong Khinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Khắc Sở, một trận chiến này, ta hy vọng các ngươi có thể đánh ra chúng ta Trường Sinh giáo uy phong. Nhất định phải đánh bại Diệp Chân. Dù là không tiếc bộc lộ ra tất cả thực lực. Bên kia, Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh gương mặt ngưng trọng. Lệ Khắc Sở không nói gì, chỉ là mắt nhìn chính mình trống rỗng tay áo. Mặc dù tay cụt thương thế tại Trường Sinh Thánh Thủy trị liệu xong đã sớm tốt, nhưng mỗi lần trông thấy cái này tay cụt, Lệ Khắc Sở trong lòng liền sẽ phát khổ. Đi thôi, nếu có thể, đem Diệp Chân Đầu cho lão phu vặn xuống tới, lão phu sẽ tại chỗ uống máu rượu ăn mừng. Âm Trường Sinh khuôn mặt có chút vặn vẹo. Lệ Khắc Sở gật đầu lia lịa, bước lên luận võ đài. Đạp vào luận võ đài sát na, một tiết cốt tiên liền vô thanh vô tức xuất hiện trong tay. Lạnh lẽo bạch quang bắt đầu lấp lóe. Cốt tiên xuất hiện sát na, Giản Thiên Hùng con ngươi có chút co rụt lại. Cốt tiên bản thân cũng không kinh khủng, chỉ là một kiện cực phẩm linh khí mà thôi, nhưng kinh khủng cốt tiên bên trên tán phát khí tức. Diệp Chân, cẩn thận, đây là Bạch Cốt Kinh Hồn Tiên, là roi tên, cũng là một hạng thần thông võ kỹ danh xưng. Loại này xứng đôi bộ bảo khí cùng thần thông võ kỹ, uy lực 10 phần. Giản Thiên Hùng lời nói chỉ ở Diệp Chân trong đầu vang lên một nửa, liền bị luận võ đài tứ phương đột nhiên lóe sáng linh tuyến cho ngăn cách. Cái kia linh tuyến không chỉ có là luận võ đài biên giới tuyến, càng có thể quấy dày trong ngoài thần hồn ba động, để các đại trưởng môn không cách nào tại thời gian chiến tranh lâm thời chi chiêu. Vòng thứ 2 trận thứ 8 luận võ bắt đầu. Cơ hồ là Vu Mộng Sơn tiếng nói rơi xuống đất sát na, Lệ Khắc Sở cổ tay đột ngột siết chặt, trong tay Bạch Cốt Kinh Hồn Tiên đột ngột xẹt qua một đạo quỷ hỏa quỹ tích, thiểm điện quất về phía Diệp Chân. Diệp Chân, chết đi cho ta. Thoáng chốc, vô số đạo quỷ hỏa bóng roi xen lẫn thành một mảnh roi lưới, hướng về Diệp Chân vào đầu phủ xuống. Càng chết là, mỗi một đạo bóng roi vung ra, đều mang theo một tiếng thê lương như quỷ khiếu thanh âm. Cái này vô số đạo quỷ hỏa bóng roi mang theo quỷ khiếu, giống như là vạn quỷ kêu khóc, công kích trực tiếp thần hồn. Dưới đài quan chiến võ giả bao quát Niên Tinh Hà ở bên trong, sắc mặt đột ngột tái đi, vội vàng thối lui mấy bước, thối lui đến giáo chủ Giản Thiên Hùng sau lưng. Một đạo bình chướng vô hình chặn cái kia vạn quỷ kêu khóc thanh âm. Mới tốt thụ một điểm, một khỏa toái ngọc ấn từ Diệp Chân trước người bay ra. Chấn áp, bảo, cơ hồ giống như là phun ra một cái âm tiết. Tử sắc quang hoa giống như là mặt trời nhỏ lấp kín toàn bộ thiên không. Lệ Khắc Sở cấu trúc ra quỷ hỏa roi lưới lập tức vỡ vụn. Liền chút bản lãnh này sao? Diệp Chân cười lạnh, bấm tay gảy nhẹ, một cái toái ngọc ấn liền đánh phía Lệ Khắc Sở. Nhìn lấy chính là, có ngươi khóc thời điểm. Lệ Khắc Sở cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đập xuống. Bạch Cốt Tiên quỷ hỏa bóng roi như thiểm điện bao lại toái ngọc ấn, lần nữa tuôn ra hừng hực quang hoa. Cơ hồ là đồng thời, Lệ Khắc Sở phía sau đột ngột bay ra một cái bạch thảm thảm cốt trảo, bỗng nhiên lên cao, năm ngón tay xương tay giống như là thiên trụ từ trên trời giáng xuống. Trong thời gian ngắn, liền phong kín Diệp Chân chung quanh tất cả đường đất. Trong chốc lát, màu trắng bạch quang hoa liền tràn ngập đầy toàn bộ luận võ đài. Cái kia quang hoa, thậm chí so Diệp Chân lúc trước toái ngọc ấn nổ tung quang hoa còn muốn lóe sáng. Một loại nồng đậm dị thường tử khí tràn ngập ra. Bạch Cốt Thần Trảo, thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ Bạch Cốt Thần Trảo. Chết đi, thấy như vậy một màn, vô luận là Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh, hay là Vạn Tinh Lâu Lâu chủ Diêm Tông, ánh mắt đều trở nên vô cùng chờ mong. Nhất là Diêm Tông, ánh mắt bên trong thậm chí lóe lên vẻ kích động. Nhìn, Diệp Chân liền muốn bị thua. Ta dám cam đoan, cái này Bạch Cốt công tử khẳng định sẽ giam cầm Diệp Chân thần hồn. Đến lúc đó, nói không chừng chúng ta cũng có thể làm cái này Diệp Chân thần hồn. Chờ mong sau khi Diêm Tông thậm chí bỗng nhiên đứng lên quan chiến. Giản Thiên Hùng thần sắc cũng ở đây một cái chớp mắt hơi thở ngưng trọng tới cực điểm. Nhật Nguyệt thần giáo đám võ giả càng là mắt không chuyển tinh nhìn chăm chăm đài luận võ bên trên. Thế nhưng là ngoài ý muốn, bọn hắn phát hiện Diệp Chân thần sắc có chút không đúng lắm. Cười nhạo, dưới loại tình huống này, vậy mà khóe môi vểnh lên, một bộ chẳng hề để ý cười nhạo bộ dáng. Phảng phất Bạch Cốt công tử đánh xuống tới công kích là giấy đồng dạng. Không sai, tại Diệp Chân trong mắt, Bạch Cốt công tử lệ khắc sở công kích liền là giấy, bởi vì Diệp Chân đã sớm thấy rõ Bạch Cốt công tử nhược điểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.